Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1142, C1142, lực lượng mạnh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm sử dụng long tượng bàn nhược công và ngự long quyết, bộc phát toàn bộ lực lượng của lực lượng long tượng, long khí và lực lượng long cốt ra ngoài. Lực lượng do bảy sư phụ truyền dạy cũng bùng nổ ra ngoài, đòn này chấn động trời đất. Một loạt tiếng động lớn chói tai vang lên. Cuộc tấn công của ba người đã phát ra những gợn sóng năng lượng càn quét về phía toàn bộ hòn đảo, các khu vực kiến trúc lớn trên toàn bộ hòn đảo đều bị phá hủy, các tài quyết sứ giả bị áp chế nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả cơ thể của bốn tài quyết lĩnh chủ và Hắc Bạch trưởng lão cũng bị đánh bật ra sau. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm lui về phía sau, đau đớn kêu lên một tiếng, còn cơ thể hai tài quyết lĩnh chủ cũng lùi về phía sau, vẻ mặt nghiêm trọng, khí tức rối loạn. Lực lượng mạnh thật, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, lực lượng bộc phát từ một trường của hai người này không giống lực lượng của người tu hành bình thường, nó rất đặc biệt, không chỉ bọn họ, mà cả lực lượng do bốn tài quyết lĩnh chủ còn lại khi bộc phát cũng không phải là lực lượng tu hành thông thường, vô cùng đặc biệt. Cùng lên đi, thiên đạo lĩnh chủ hét lên, sáu người trực tiếp xếp thành một hàng, mỗi người dùng bí quyết của mình, lẩm bẩm trong miệng. Thiên đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo. A-tu-la đạo, quỷ đới đạo, địa ngục đạo, sáu người đồng thanh hét lên, một lực lượng khủng khiếp bùng phát từ cơ thể mỗi người. Sáu cỗ lực lượng này, toát ra khí tức khác nhau, có loại phát ra khí thế của thiên đạo, có loại bình dị không có gì, cũng có loại phát ra sát khí đáng sợ, thậm chí còn có khí tức từ địa ngục tràn ra. Vào lúc này, sáu cỗ lực lượng này bộc phát, lơ lửng trong không trung, hóa thành sáu vòng ánh sáng, giống như sáu lỗ đen. Lao thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực của đòn này đã hoàn toàn vượt qua luyện khí cảnh, đạt đến một tầng cao hơn. Đối mặt với đòn này, Diệp Phàm cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Mắt hắn mở to, triệu hồi Long Tỷ, chiến đấu bằng tất cả lực lượng của mình. Phụt, dưới một đòn này, Diệp Phàm phun ra máu, thân thể lùi lại. Tuy nhiên, một ngụm máu trong miệng hắn lại bất ngờ kỳ lạ lao về phía cung điện, trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Một giây tiếp theo, trong cung điện truyền đến một tiếng nổ lớn, từng chùm ánh sáng nở rộ, cửa cung điện trực tiếp mở ra. Mở rồi, lúc này, sáu tài quyết lĩnh chủ, Hắc Bạch trưởng lão và Diệp Phàm đều giật mình khi nhìn thấy cung điện mở ra. Trước tiên bắt hắn lại rồi hãy vào, thiên đạo lĩnh chủ hét lên, sáu người bọn họ một lần nữa huy động sáu cỗ lực lượng để áp chế hoàn toàn Diệp Phàm. Suốt xoẹt xoay ti, y, đột nhiên. Có một âm thanh xé gió phát ra từ bên trong cung điện, sáu tia sáng khác nhau bắn ra từ đó, bắn thẳng về phía sáu tài quyết lĩnh chủ. Sáu tài quyết lĩnh chủ lập tức cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ từ sâu trong linh hồn, chưa kịp suy nghĩ đã trực tiếp kích hoạt sáu tia lực lượng để chống lại với sáu tia sáng. Am ly, đột nhiên, một loạt âm thanh sấm sét vang lên, lực lượng của sáu tài quyết lĩnh chủ ngay lập tức bị tiêu diệt. Cơ thể của bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, từng người một ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Lúc này, bọn họ nhìn chằm chằm vào sáu tia sáng với vẻ mặt khó tin. Sáu tia sáng tản ra, lộ ra trước mắt bọn họ sáu loại vũ khí có hình dạng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức tản ra từ sáu loại vũ khí này có phần giống với khí tức sức mạnh của sáu người bọn họ, nhưng nó mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Giống như một phiên bản lậu và một phiên bản chính vậy. Chẳng lẽ đây là chí bảo do chủ nhân để lại sao? Sáu người kia nhìn chằm chằm vào sáu vũ khí này, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Còn Diệp Phàm nhìn sáu loại vũ khí kỳ lạ này, ánh mắt cũng chớp chớp. Trong giây tiếp theo, sáu vũ khí này đột nhiên lao về phía Diệp Phàm, lập tức dung hợp vào trong cơ thể hắn. Không, thấy chí bảo mà bọn họ đã mong muốn từ lâu cứ như vậy Diệp Phàm thu được mà không tốn bao nhiêu công sức, sắc mặt sáu vị tài quyết lĩnh chủ này thay đổi, khó có thể chấp nhận sự thật này, bọn họ tuyệt vọng lao về phía Diệp Phàm. Giờ phút này, bởi vì Diệp Phàm nhận được sáu loại vũ khí này, cả người hắn sững sờ, đứng bất động ở đó, mà sáu vị tài quyết lĩnh chủ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mỗi người đều dùng một chưởng đập thẳng vào người hắn. Thiếu chủ, Hắc Bạch trưởng lão ở phía xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ thay đổi, lo lắng hét lên. Ngay lúc sáu vị tài quyết lĩnh chủ cho rằng Diệp Phàm sắp chết, trong cơ thể bọn họ đột nhiên sinh ra một lực hút mạnh mẽ, Lực hút này trực tiếp bắt đầu cắn nuốt sức mạnh đã được tu luyện nhiều năm trong cơ thể 6 người bọn họ. Công pháp mà 6 người bọn họ tu luyện nhiều năm như thế đều là do cha của Diệp Phàm truyền thụ, mà khi bọn họ tu luyện công pháp này, mỗi bên trong cơ thể bọn họ cũng sinh ra một cỗ lực lượng tương ứng, đó chính là uy lực bọn họ vừa bộc phát. 6 cỗ lực lượng này không phải là chân khí, cũng không phải là linh khí, nói chung là hết sức kỳ lạ và mạnh mẽ. Chính là dựa vào 6 cỗ lực lượng này mà 6 người bọn họ mới có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ Diệp Phàm chợt bắt đầu cưỡng ép cắn nuốt 6 cỗ lực lượng mà bọn họ phải tu luyện nhiều năm mới có này, điều này làm cho 6 đại tài quyết lĩnh chủ khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn họ muốn thoát khỏi thân thể Diệp Phàm, nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện bàn tay của mình đã dính chặt vào thân thể Diệp Phàm, giống như có một lực hút rất lớn hút bàn tay của bọn họ, khiến bọn họ dãy xua mãi cũng không dứt ra được. Mà lực lượng trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng chảy về phía thân thể Diệp Phàm. Tại sao có thể như vậy? Sao lại như thế? 6 đại tài quyết lĩnh chủ điên cuồng hét lên. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy mới có được lực lượng cường đại như hôm nay. Làm sao có thể cam tâm cứ như vậy mà trao cho Diệp Phàm? Chặt tay, thiên đạo lĩnh chủ trực tiếp quát lên. Ông ta trực tiếp vung tay trái chém về phía tay phải của mình. Hiển nhiên là muốn chặt đứt cánh tay này của mình để thoát khỏi Diệp Phàm. Mà 5 người còn lại cũng bất chấp tất cả, lần lượt làm theo. Nhưng vào lúc này, hai mắt Diệp Phàm mở ra, lộ ra ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Kêu lên, muộn rồi, nhiếp nhân tâm phách ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến 6 đại tài quyết lĩnh chủ khiếp. Sợ đã xảy ra, cách chương.